Hoàng hậu ở hiện đại, chương 42, góc truyện audio.com. Vu Thi Lam diễn chính là vai Hạ Thanh Dung. Nếu đã là mối tình đầu của nam chính, kia dung mạo cũng tự nhiên thập phần xuất sắc, mà lại muốn một lần nữa trở về bên nam chính, tự nhiên là càng phải trang điểm thật xinh đẹp. Lúc này là mùa đông, hai ngày trước còn có tuyết rơi. Bộ phim này nguyên bản là phải diễn ra tại mùa hè. Bởi vì nguyên nhân là thời gian quay phim chậm trễ nên sớm sửa mùa lại một chút. Vu Thi Lam lần này xuất hiện, chính là đôi môi đỏ mọng, mang giày cao gót đầu nhọn, bên trong là một kiện sườn xám hoa văn tranh thủy mặc có tay. Bên ngoài còn khoác một cái áo khoác lông tuyết trắng trên người. Vương Vân đem cổ áo cô nắm chặt, thấp giọng hỏi, có lạnh hay không a? Bởi vì nguyên nhân vật hắc hóa. Đến lúc sau Vương Vân mới hóa thành liễu minh mị không còn xinh đẹp. Mặc quần áo đều chọn những loại đem cả người từ đầu đến chân gắt gao bọc lấy hết. Như là tử khí trầm trầm của lão nhân gia. Giờ phút này cô mặc là áo khoác da dài màu đen. Trong cổ cũng quấn khăn lụa màu điều. Tuy rằng hơi lộ ra vẻ thanh lãnh, nhưng trên thực tế là thực ấm áp. Vu Thi Lam nhìn cô, khẽ cười lắc đầu. Không lạnh, bên trong không phải có túi giữ ấm lại nói. Bên trong sườn xám còn có nội y giữ ấm đây. Kỳ thật cũng là mắt cá chân trần trụi lộ bên ngoài lạnh một chút. Nhưng đợi đến khi vào bên trong trường phim chấm dứt, tiếp theo là những cảnh ngược đãi cũng là ở bên trong. Bất quá nghĩ đến cảnh bị ngược này, Vu Thi Lam liền có chút khẩn trương. Nam chính Cố Bùi vốn là đang muốn uống chén cà phê nóng do trợ lý đưa tới. Thấy Vu Thi Lam cùng Vương Vân đang ghé vào nhau nói chuyện. Liền đi qua, có muốn lấy áo lông mặc vào hay không? Chờ khi quay hãy cởi ra. Vu Thi Lam lắc đầu. Khách khí nói, không cần, này không phải cũng lập tức bắt đầu rồi sao? Chấm, Cố Bùi gật gật đầu. Bỗng nhiên lại hỏi. Các cô có muốn uống cà phê hay không? Là trợ lý của tôi pha. Mang theo rất nhiều, các cô lấy chén đến lấy. Uống cũng làm ấm áp chút. Vu Thi Lam cùng Vương Vân đối với Cố Bùi ấn tượng đều rất tốt. Người này không chỉ là tính tình rất tốt, cho nên đối với ai cũng rất chu đáo. Người này nói như thế nào đây? Hẳn là con nhà gia giáo. Làm người tâm tư cũng đang. Đối người bên ngoài tuyệt đối cũng không có ra mặt mũi. Liền tỉ như cô cùng Vương Vân đi, bình thường cùng Cố Bùi tiếp xúc không tính nhiều, nhưng đại khái là vì luôn luôn tại một khối quay phim. Cho nên Cố Bùi đối với các cô thật đúng là có chiếu cố. Cho nên Vu Thi Lam cùng Vương Vân cũng không có từ chối. Phần mình cầm chén đi rót nửa chén, bên này chính là vừa uống cà phê vừa nói nhàn thoại. Bên kia được mọi người hảo chờ Khâu Diệp rốt cục cũng đến. Phân cảnh này là Hạ Thanh Dung đi tìm Cố Tử Minh. Kết quả lại phát hiện Cố Tử Minh cùng nữ chính rốt cục giải thích hiểu lầm. Hai người biểu lộ cõi lòng chính mình kìm lòng không được lại hôn môi. Cho nên nàng lại tức giận đến thương tâm. Quay đầu chạy ra khỏi Cố gia. Bị tay sai của Liễu Minh Mị đang canh giữ ở Cố gia bắt được. Trực tiếp đưa đến trước mặt Liễu Minh Mị, cho nên nếu Khâu Diệp không đến, cảnh này liền diễn không được. Khâu Diệp mang theo trợ lý chạy lại đây, trước cùng đạo diễn bên kia xin lỗi một tiếng, lại bận rộn chạy lại đây cùng mấy người bọn họ biểu đạt xin lỗi. Sau đó liền chuẩn bị tốt phần mình, cảnh này liền quay, đầu tiên là quay cảnh Cố Bùi cùng Khâu Diệp thổ lộ cõi lòng. Bên trong trường phim kia quay được phân nửa, vừa khéo là trong lúc giao tiếp bên này thì Vu Thi Lam liền mang theo giấy thấm dầu bên trong là điểm tâm. Cố gia là một đại nhà giàu, nàng được người hầu cấp mở cửa, bởi vì Hạ Thanh Dung thường đến Cố gia, liền cũng không có nghĩ nhiều lắm, tùy ý để chính nàng đi lên lầu 2 tìm mẹ của Cố Tử Minh Cố Thái Thái. Hạ Thanh Dung lấy lòng Cố Thái Thái mục đích chính là Cố Tử Minh. Này đến Cố gia cũng không có đi cùng ai, tự nhiên trước rón ra rón rén đi đến cửa phòng của Cố Tử Minh. Cửa phòng Cố Tử Minh đóng lại, nàng cong eo, lộ ra cái khe cửa mà nhìn vào, đầu tiên là thấy Cố Tử Minh một thân mặc áo khoác đen ở bên ngoài. Trong lòng Hạ Thanh Dung rất vui vẻ, trên mắt liền mang theo ý cười, tay dùng lực liền đẩy cửa ra, chỉ là một tiếng, Tử Minh, còn chưa kịp kêu lên, thân thể Cố Tử Minh liền quay đầu lại, đồng thời Hạ Thanh Dung cũng liền thấy, Cố Tử Minh còn đang ôm một nữ nhân ở trong lòng. Kia gương mặt nữ nhân nhỏ nhắn doanh doanh, môi hồng thuận, chính là người từ trước đến nay cùng Cố Tử Minh mập mờ không rõ Thôi Oánh. Anh, các người tại đây đang làm gì? Hạ Thanh Dung tức giận đến suýt rơi điểm tâm trong tay. Đi về phía trước hai bước, Thôi Oánh rõ ràng cả kinh, lập tức đẩy Cố Tử Minh ra muốn đi. Nhưng là Cố Tử Minh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng. Lùi về phía sau đột nhiên dùng một chút lực, liền đem người kéo vào trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Dung, nhưng là trên mặt vẫn lạnh lùng. Hạ tiểu thư, tiến vào phòng người khác phải biết lễ phép gõ cửa, cô cũng không hiểu sao. Sắc mặt Hạ Thanh Dung liền đột nhiên đỏ lên, tự sốt ruột tự làm nũng, kêu một tiếng, Tử Minh, Cố Tử Minh vẫn phụng phịu. Gắt gao kiềm chế lại cái người nữ nhân âu yếm trong lòng không cho nàng động. Đối Hạ Thanh Dung, lại càng là đem sự chán ghét trực tiếp biểu hiện lên mặt. Hạ tiểu thư, Cố mỗ thực cảm tạ cô trong lúc tôi không ở nhà. Thường xuyên đến đây chiếu cố mẹ tôi, nhưng Hạ tiểu thư cũng có cha mẹ, lại còn trẻ, tự nhiên là phải hiếu thuận với cha mẹ của mình trước. Tiếp theo nếu có thời gian, mà là không nên thường thường đến Cố gia tôi. Dù sao cô cũng chưa có lập gia đình. Nếu để người bên ngoài hiểu lầm, kia liền không tốt. Hạ Thanh Dung tuy rằng mặt dày đến Cố gia, nhưng từ trước cũng giống như Cố Tử Minh xuất thân hiển quý. Là một tiểu thư đứng đắn, nay nàng nghèo túng, tại bất luận trước mặt kẻ nào còn không sợ lộ ra bộ dáng nghèo túng. Nhưng chỉ duy nhất trước mặt Cố Tử Minh, nàng còn muốn duy trì chút tự tôn đáng thương này, dù sao năm đó là Cố Tử Minh gian khổ theo đuổi nàng. Luôn nghĩ hết cách để làm nàng vui cười, đem nàng giống như tiên nữ cao cao tại thượng mà đối đãi. Nhưng là nàng còn không nghĩ tới, Cố Tử Minh cư nhiên sẽ nói với nàng như vậy, còn là ở trước mặt ở nữ nhân khác. Tử Minh, anh đối với em lại không còn tình cảm sao? Chỉ một câu đơn giản như vậy, vô luận thế nào Hạ Thanh Dung lại không nói được, nước mắt của nàng bỗng nhiên rớt xuống, tựa hồ là không muốn tại trước mặt một nữ nhân khác mà chật vật như vậy. Nàng lau nước mắt quay đầu liền chạy đi ra ngoài, tiếng bước chân đằng đằng đằng truyền đến, Thôi Oánh hỏi Cố Tử Minh, Tử Minh, không sao chứ, thần sắc của Cố Tử Minh cũng mang theo một tin buồn bã. Hạ Thanh Dung là một cái mộng của hắn lúc thiếu thời. Hiện tại liền đụng tới cái mộng đó, có thể đem cái mộng kia đi về nhà, thời điểm thật cẩn thận và chân quý, cái mộng kia bỗng nhiên bị đánh vỡ. Tại lúc Hạ Thanh Dung lạnh giọng cự tuyệt hắn, nói thích nam nhân càng cường đại càng có năng lực càng có mị lực. Tâm hắn liền chết, nay nàng nghèo túng, nếu cần hỗ trợ, hắn tất nhiên không nói hai lời. Nhưng nếu là muốn nối lại tình duyên, liền không có Thôi Oánh, hắn cũng không chấp nhận được, không có việc gì, hắn như vậy nói cho Thôi Oánh, nhà của cô ta cũng ở gần đây, hơn nữa cô ta cũng biết, anh cùng cô ta là không có khả năng, Hạ Thanh Dung không có để ý tới người hầu gọi to. Một đường lau nước mắt ra khỏi Cố gia, nàng đi thật chậm, vừa nghĩ tới Cố Tử Minh lúc trước đợi nàng. Lại nghĩ Cố Tử Minh hiện tại đối với nàng lạnh lùng. Lại nghĩ tới hắn những gì đối với nàng giờ lại đối với nữ nhân khác. Nước mắt kia liền có lau như thế nào cũng không lau sạch. Chính là nàng đang khổ sở, tự nhiên cũng không phát hiện có hai gã nam nhân đang lặng lẽ đi sau lưng nàng. Mà đợi đến lúc nàng đi đến chuyển vào cái đầu hẻm phía trước. Hai nam nhân liền đồng thời bổ nhào lên. Một cái che miệng một cái gõ vào cổ, một cái dùng tay đao liền đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi tỉnh lại, nàng đã bị giam trong một căn phòng gian tối om, tay chân bị trói lại trên một cây cột, miệng còn bị nhét vào một miếng vải bố, ngay cả âm thanh đều không nói nên lời. Này tự nhiên chính là đổi sân, chuẩn bị quay đến cạnh thứ hai. Chấm, Vương Vân diễn vai Liễu Minh Mị, lúc này vẫn là mặc kiện quần áo gió màu đen, cầm trong tay một chiếc roi ngắn, nhìn chằm chằm vào Vu Thi Lam một lát, nhưng lại chạy đi tìm đạo diễn. Đạo diễn vươn đầu ra hỏi, làm sao, có vấn đề gì sao? Vương Vân nâng tay chỉ Vu Thi Lam, nói, ngài xem, này có phải rất lộ liễu hay không? Giọng của cô tuy rằng bình thản, nhưng không biết như thế nào, trong lòng lại rất không thoải mái. Kỳ thật cũng có rất nhiều bộ phim quay những cảnh tượng hình tra tấn như vậy. Nhưng là dáng người Vu Thi Lam vốn là phá lệ rất đẹp. Lại mặc vào sườn xám làm tạo nên dáng người càng xinh đẹp. Tứ chi bị trói lại chính là hai cái đùi đều có nhất mảnh lớn theo sườn xám làm lộ ra. Nhìn muốn không chỉ là chọc giận người. Sườn xám xẻ tà tính là không cao, nhưng cũng là theo đầu gối lộ ra ở phía trên. Lại bởi vì hai chân mở ra sườn xám hội hướng lên trên chiều một ít. Kia mảnh đùi dài tuyết trắng cơ hồ liền lộ ra ở bên ngoài. Tuy nói này trong phòng đốt than không tính là lạnh, nhưng ở bên ngoài các nhân viên đoàn phim đều là loại ánh mắt như sói đói mà nhìn chằm chằm. Này nếu đánh ra, chẳng khác nào là bày ra trước mắt cho nhân dân toàn quốc thấy sao? Đạo diễn là người hơn 30 tuổi cũng là một hảo nam nhân. Vốn là chỉ kêu các nhân viên đi giúp Vu Thi Lam sửa lại tạo hình. Bản thân hắn là tại xem phía trước quay phim, lúc này ngẩng đầu lên nhìn qua hướng bên kia liền thấy. Kết quả lập tức liền theo bản thân làm một động tác nuốt nước miếng. Hảo nhìn, thật là hảo nhìn, Vu Thi Lam như vậy xem như là một người phụ nữ xinh đẹp lại diễn nhân vật nữ số 3. Quả thực là tàn phá vô vật. Này vốn là thật thuần khiết vừa ra lại gặp phải cảnh bị ngược đãi. Thậm chí bởi vì Liễu Minh Mị ngoan độc, vô tình làm Hạ Thanh Dung phá lệ tăng vài phần thê thảm. Nhưng Vu Thi Lam mặc sườn xám bị buộc lại như vậy. Cư nhiên liền đặc biệt giống, mặt đạo diễn bỗng nhiên đỏ lên, không dám suy nghĩ xuống nữa. Hắn bận rộn phất phất tay, để người đem chân Vu Thi Lam bỏ xuống. Tuy là có nữ nhân viên hỗ trợ ra giúp, nhưng Vương Vân nhanh chóng chạy tới, đem người cấp chen vào, chính mình thay Vu Thi Lam cởi trói chân xuống, lại nhìn thấy Vu Thi Lam căn bản còn không biết làm sao trên mặt đầy nghi vấn. Tức giận đến liền nhéo thịt non trên đùi cô, không khách khí khắp hai cái, Vu Thi Lam bị đau, mặc danh kỳ diệu nhìn Vương Vân, làm sao à, Vương Vân trừng mắt nhìn cô. Dùng khẩu hình miệng phát ra nói năm chữ, Vu Thi Lam cân nhắc sau một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của Vương Vân. Cứ nhiên là, buổi tối thu thập chi, ha ha, này không khôi hài sao, các cô cùng một chỗ, rõ ràng cô mới là công, này nghiệp vụ đã muốn thành thục, còn không biết ai thu thập ai, bất quá, cô cái gì cũng không làm, Vương Vân đây là ghen tị cái gì? Vương Vân tự nhiên nhìn ra bên miệng Vu Thi Lam kia mỉm cười biểu đạt ý gì. Lại thấy cô bày ra một bộ dáng không hiểu cúi đầu đánh giá chính mình. Liền là hận đến cắn răng. Tiểu yêu tinh này, thật sự là không thu thập là không được. Quay lại thời gian quay phim, Vu Thi Lam cũng chỉ bị trói tay. Đi đứng là được tự do. Chỉ liền là thế này. Vương Vân hay là không hài lòng. Ngực Vu Thi Lam cũng không nhỏ. Cũng nhiều lắm chỉ là trói tay, nếu như trói gô lại mà nói, hình ảnh kia thật đẹp, quả thật không đành lòng nhìn thẳng, Vương Vân thầm nghĩ nhanh chóng đem cảnh này diễn xong, sớm một chút giết chết Hạ Thanh Dung, đem Vu Thi Lam mang về khóa lại trong khách sạn đi. Cô thu lại biểu tình trên mặt, chờ đạo diễn hô bắt đầu, liền lập tức nhắc roi tại trước mặt bàn hung hăng quăng một cái. Nàng đã không còn là cái người không hề trang điểm trẻ tuổi xinh đẹp bộ dáng. Chỉ là tóc thật dài được buộc đuôi ngựa ở phía sau thành một đoàn. Trên mặt mang theo sắc mặt không bình thường. Sắc môi cũng đỏ đen. Nhìn có vài phần tàn nhẫn. Nàng nhìn Hạ Thanh Dung. Trong ánh mắt càng là như thối độc bình thường. Hạ Thanh Dung. Nàng hừ lạnh chậm rãi nói ra tên Hạ Thanh Dung. Cô nói cho tôi. cô cùng Cố Tử Minh có quan hệ gì? Cô là ai? Sự tình tôi cùng Tử Minh đối với cô có quan hệ gì? Trên mặt Hạ Thanh Dung mang theo sự sợ hãi, tay cũng không ngừng giãy giụa. Tử Minh, Liễu Minh Mị cầm roi ngắn rời khỏi bàn, bước hai bước đến trước mặt Hạ Thanh Dung, cầm lấy roi vỗ nhẹ lên gương mặt Hạ Thanh Dung. Tử Minh, gọi thật đúng là thân mật a. Hạ Thanh Dung quay đầu đi. Trên mặt có chút khuất nhục, lại cũng có chút nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, mới rung giọng hỏi, cô chính là cái người bán nước kia, có phải là cái người họ Liễu kia hay không? Cái người không biết xấu hổ quấn quýt lấy Tử Minh Liễu Minh Mị. Liễu Minh Mị nâng roi lên, ba, một cái đánh vào gương mặt của Hạ Thanh Dung, đương nhiên là thêm hiệu ứng của hậu kỳ, hiện tại chỉ làm một động tác như vậy, Vu Thi Lam đúng lúc quay đầu tránh né là có thể. Động tác này của nàng đánh qua, đạo diễn liền lập tức hô dừng, nhìn kỹ một lần cảm giác rất tốt, liền phân phó thợ trang điểm đi trang điểm lại cho Vu Thi Lam. Vương Vân Sách rồi đi đến một bên, không có đi nhìn xem Vu Thi Lam, mà là đi tìm Đào Tiểu Muội muốn mở bình nước, mở ra liền uống mấy khẩu, không biết sao lại thế này, cảnh này lúc bắt đầu cô trái lại là nhập tâm rất tốt. Nhưng là lúc này lại có chút hoảng hốt, nhất là cảnh đánh Vu Thi Lam, hoảng hốt lợi hại, cô đều quên luôn lời kịch. Đào Tiểu Muội nhìn ra cô không thích hợp, nhỏ giọng hỏi, Vân Tử, cậu làm sao vậy? Vương Vân cũng không biết phải nói lên từ đâu. Lắc lắc đầu, không có chuyện gì, tuy ngoài miệng nói không có chuyện gì, lại căn bản không dám hướng Vu Thi Lam bên kia mà nhìn xem. Thật sự là gặp quỷ. Vì cái gì nhìn Vu Thi Lam cô lại cảm giác có loại chột dạ. Lúc trước không có nhận thức Vu Thi Lam, làm qua chuyện gì tự nhiên đều không tính, nhưng là sau khi cùng Vu Thi Lam cùng một chỗ, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, cô đều là vẫn bảo trì khoảng cách, nếu không có làm qua chuyện gì có lỗi với Vu Thi Lam. Kia cô làm gì mà phải chột dạ đây? Vương Vân lại uống mạnh một ngụm nước. Nhất định là nơi này phóng hỏa đốt lò rất vượng, người lại quá nhiều, không khí mới không thoải mái, cho nên tâm cô mới sinh ra khó chịu. Tiếp tục quay phim, Liễu Minh Mị đã thu hồi tay, lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Dung, roi trong tay vẫn một cái lại một cái lạnh lùng vỗ nhẹ lên gương mặt Hạ Thanh Ngôn. Không biết xấu hổ, quấn quýt Tử Minh, ai nói với ngươi những lời này, là Cố Tử Minh sao? Hạ Thanh Dung cắn môi dưới, này đó đương nhiên là không phải Cố Tử Minh nói, đây là cùng mẹ của Cố Tử Minh Cố Thái Thái cùng nàng thời điểm nói chuyện phiếm nói. Tuy rằng lúc trước là nàng có lỗi với Cố Tử Minh, nhưng là Cố Thái Thái vẫn không biết chân tướng, cho nên vẫn phi thường thích nàng, càng là muốn tác hợp cho nàng cùng Cố Tử Minh. Đối với Liễu Minh Mị cái người bán nước này, đương nhiên là Cố Thái Thái căm thù đến tận xương tủy. Mau nói, Liễu Nghiên quát một tiếng chói tai, dùng roi một mặt hướng gương mặt Hạ Thanh Dung. Người đột nhiên đi tới gần phía trước, gương mặt hai người gần đến nỗi cơ hồ có cách nhau khoảng cách một cái nắm tay. Cách chương.